đủ thấy được cái tên bối lạc mồ này khí thế bức người tới đâu. 9. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net